Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, cái này quân đội chỉ vì ngươi mà chiến. Bởi vì tại năng lượng tinh thạch gia nhập về sau, tản năng lượng sẽ tăng cường lăng nham đối với tự thân hấp thu năng lượng phong ấn. Như vậy những năng lượng kia ra không được cũng liền không thành được uy hiếp. Nhưng đại trưởng lão dùng ra cấp 4 đỉnh phong lực lượng đi phi cơ tấn công giáp. Nhìn như có thể cực kỳ tốt thí nghiệm ra hai bộ cơ giáp phòng ngự. Thật tình không biết loại phương pháp này sẽ trực tiếp đem bên trong cơ giáp chút ít năng lượng tinh thạch tiêu hao hết. Năng lượng tinh thạch một khi tiêu hao hết, vật liệu lăng nham bên trên phong ấn liền sẽ không bị gia cố. Mà ta dùng cấp 1 lực lượng đi phi cơ tấn công giáp vừa vặn tăng nhanh vật liệu lăng nham bên trong năng lượng bộc phát. Cái này nhất bạo đâm đâm tiếp trực tiếp để vết rách lần nữa thêm cự, từ đó để cơ giáp vỡ vụn. Phía dưới một mảnh kinh động như gặp thiên nhân tiếng gọi ầm ĩ. Tận lực bồi tiếp tiếng vỗ tay như sấm. Cái này giảng giải thật sự là quá đặc sắc, quá đúng chỗ, làm cho tất cả mọi người đều có thể trước tiên hiểu được. Cho nên nói căn bản cũng không phải là chế tạo trình tự làm việc xảy ra vấn đề, mà là hơi xuất hiện một điểm nhỏ xíu sai lầm mà thôi. Chỉ cần đem năng lượng tinh thạch cất giữ vị trí đổi được cùng nhau địa phương liền không sao. Đường Tiếu nói xong đi xuống cái kia hơi chút cao địa phương. Cái này bức tranh thật sự là quá thành công. Như thế không tính là gì. Mấu chốt là thắng 10 mét vuông năng lượng tinh thạch. Năng lượng tinh thạch a, đây chính là mình thứ cần thiết nhất. Thần tử, thụ giáo. Đại trưởng lão đi đến Đường Tiếu mặt trước thi lễ một cái nói. Cái gì thụ giáo? Về sau học được nhiều quan sát liền tốt. Hắn cười nói. Đại trưởng lão liền vội vàng gật đầu. Tựa như là một cái người lớn đang trách hài tử, các loại 15.000 bộ cơ giáp sản xuất sau khi hoàn thành cho ta chứa vào trên xe ngựa, sau đó cho ta biết. Giao phó xong mang theo Lua San, nghênh ngang rời đi, hai người ngồi tại trên bàn cơm, chung quanh yên tĩnh, vốn là vì số không nhiều người hầu cũng bị Lua San cho đuổi đi. Nàng muốn cái này an tĩnh hoàn cảnh. Có lẽ qua mấy ngày từ biệt lại phải hồi lâu, thậm chí mấy năm không thấy. Không đi không được sao? Lua San dùng cắm ở dùng sức đâm trong mâm bò bít tết. Một điểm muốn ăn ý tứ đều không có. Chỉ là đơn thuần muốn tìm một ít chuyện đi làm. Có lẽ đây cũng là muốn che giấu nội tâm của hắn bất an a. Trong bất chi bất giác ngồi tại đối diện thiếu niên này đã xông vào cuộc sống của nàng. Có lẽ là tại một lần trùng hợp ở giữa. Có lẽ chính nàng cũng không biết đạo lúc nào a. Tại 3 lần biên cảnh tòa thứ nhất thành lớn, đêm đó nàng bản thân bị trọng thương, lại tại cùng mấy lưu manh chiến đấu, hoặc hứa nhược không là chính hắn đã sớm nhận hết lăng nhục không tại nhân thế. Lại là hắn chiếu cố mình một đường, thậm chí tại 3 lần sinh tử tồn vong một khắc cuối cùng đối với mình đều là không rời không bỏ. Mang theo mình đột phá trùng vây. Mình cái mạng này đều là hắn. Suy nghĩ ngàn vạn, Lua San thậm chí ngậm lấy nước mắt nhìn chằm chằm trong mâm bò bít tết. Nàng lấy dũng khí ngẩng đầu lại nhìn thấy đối phương tại ăn cái gì. Cũng không có nhìn nàng ý tứ. Lẳng lặng, hắn yên tĩnh luôn luôn mê người như vậy. Không đi xác thực không được. Đại lục ở bên trên còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm. Hắc ám công quốc chờ lấy ta trở về. Cái thế giới này còn lâu mới có được ngươi thấy đơn giản như vậy. Đường Tiếu cũng không ngẩng đầu. Lên nói. Nhưng ngươi đi lần này chúng ta lúc nào có thể gặp lại. Lua San cố gắng để cho mình không khóc. Nàng biết nói. Khóc lên nữ nhân không đẹp. Đương nhiên, Đường Tiếu ghét nhất cũng là nữ nhân khóc. Yên tâm đi. Ngươi chỉ cần đem quân đội huấn luyện tốt. Sớm tối chúng ta còn biết cùng một chỗ chinh chiến xa trường. Có lẽ ngày đó thật không lâu. Hắn nhấp một hớp trên bàn rượu đỏ nói. Thanh âm này kéo có chút xa. Thậm chí nói có chút thâm trầm. Lua San nghe ra được cái giọng nói này. Đã hắn nói như vậy có lẽ một ngày này thật không xa. Vậy thì tốt. Ta đem quân đội huấn luyện đợi thật lâu ngươi trở về. Cái này quân đội chỉ vì ngươi mà chiến. Lua San đặt dĩa xuống. con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Đường Tiếu. Biểu tình kia tựa như là đang mong đợi cái gì. Có lẽ càng nhiều thì là nghĩ đến thời gian có thể nhanh lên. Đường Tiếu trong lòng cũng là giật mình. Cái này hơn 1 vạn quân đội là 3 lần sau cùng binh lực. Dù sao cũng phải tới nói đều là thuộc về Lua San một người sở hữu. Nhưng nàng nói cái gì? Cái này quân đội chỉ vì ngươi mà chiến. Đây là đem chọn nhánh quân đội giao cho trên tay mình tiết tấu. Nàng thật bỏ được. Cái này quân đội là ngươi cuối cùng. Lua San bỗng nhiên vươn tay bưng kín Đường Tiếu. Miệng đừng ngươi ta. Ta cái mạng này đều là ngươi. Đường Tiếu trầm mặc. Lời này quá nặng. Thậm chí nói tim của hắn đều bị ép có chút nặng nề. Hắn nghĩ nửa ngày không biết nói sao lối ra. Cuối cùng từ không gian chữ vật bên trong lấy ra sản phẩm phụ số 3. Tự mình đi tối thiểu nhất phải có cái luyện tập hải tộc phương thức. Mà những này hệ thống sản phẩm phụ tại thích hợp bất quá. Hiện tại khoảng chừng số 23 sản phẩm phụ ít cái này một cái cũng không có gì. Vừa vặn có thể đưa cho Lua San. Nếu là gấp cần gấp quân đội lời nói cũng tốt thông chi. Cái này ngươi cầm. Mỗi ngày treo ở trên người không cần rời khỏi người. Đường Tiếu từ dưới bàn xuất ra số 3 nói. Lúc này số 3 tựa như là một cái tiểu cầu. Toàn thân màu vàng xanh nhạt không có chút nào khe hở. Những này sản phẩm phụ chỉ có tại lúc nhận được mệnh lệnh mới có thể mở to mắt. Chỉ cần Đường Tiếu nguyện ý. Bất luận cái gì người cũng sẽ không biết đạo đây là cái thứ gì. Đây là cái gì? Lua San có chút hưng phấn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tín vật đính ước? Liền là xấu xí một chút. Bất quá cái này có quan hệ gì? Đã tín vật đính ước đều đưa ra tới. Như vậy chúng ta thành thân cũng không xa. Lua San trong lòng đắc ý. Thậm chí nói có loại ước mơ tương lai hạnh phúc. Đây là một cái thần kỳ đồ vật. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ cho ngươi kinh hỉ. Đường Tiếu thực sự không biết nên giải thích thế. Nào, cũng không thể nói đây là ta hệ thống một cái sản phẩm phụ. Có thể cho ngươi trò chuyện. Nói đến đây cũng là có chút quá thao đàn. À, vậy thì thật là chờ mong. Lua San cầm lấy số 3 thu vào. Cái này sẽ là nàng vật chân quý nhất. Vũ khí của ngươi ta đang tại chế tạo. Đoán chừng ngày mai liền có thể làm tốt. Đến lúc đó đưa cho ngươi. Lua San trong lúc nhất thời tựa như là bị hạnh phúc vây quanh. Đỏ mặt nói. Cảm ơn ngươi a. Không có gì tạ. Ngươi bình thường cũng giúp ta không ít. Hắn tùy ý khoát khoát tay. Hai cái chén rượu đụng vào nhau. Trời ạ. Hắn đây là đang khen mình sao? Đây là hắn lần thứ nhất khen mình ai? Nói ta giúp hắn không ít. Có phải hay không nói về sau đều không thể rời bỏ mình. Lua San thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lâm vào bể tình người quả nhiên đều là kẻ ngu. Giúp ngươi là hẳn là. Lại nói ta cũng liền xử lý một chút việc vặt. Chân chính chuyện trọng yếu vẫn là cần ngươi đến giải quyết. Không phải sao? Lua San hỏi lại. Hắn cười cười không nói chuyện. Nữ nhân này có lẽ ngay cả chính nàng đều không biết. Kỳ thật năng lực của nàng rất mạnh. Mình đã từng thấy nhiều như vậy nữ nhân ngoại trừ Đường Na bên ngoài liền số Lua San. Nhưng nàng tổng đem cho nên đến công lao đều đẩy lên trên người mình. Mặc kệ là mang theo quân đoàn từ 3 lần trốn tới vẫn là đoạn đường này đến 1 lần đủ loại. Công lao của nàng đều không người có thể so sánh. Chỉ là chính nó không có cảm giác thôi. Mà mình cũng chỉ là phụ trợ một cái cũng không có làm ra cái gì chuyện đặc biệt. Canh thứ 2. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.